Giấc mơ tỷ phú, chương 503, góc truyện audio.com, chấm, giờ phút này, từ trên xuống dưới trong nhà họ Trần, không ai là không dám nghe theo. Trên gương mặt của Trần Bình đã lộ ra vẻ khó xử. Trong lòng cố nén lửa giận, nhưng ông ta và cả con trai Trần Dương vẫn quỳ xuống trước mặt Thị Thanh Thanh. Trần Huy cũng làm như vậy, không dám trái lời. Dập đầu 100 cái đi. Triệu Phong lại ra lệnh lần nữa. Dập đầu. Trần Bình cau mày, tựa như khó có thể chấp nhận. Ông ta đã ngoài 70 tuổi rồi, cho rằng việc quỳ lạy trước một cô bé mới 13 tuổi là một kiểu chà đạp nhân cách của ông ta. Dập đầu. Đôi mắt lạnh lùng của Triệu Phong chống lại ánh mắt của Trần Bình, khiến cho Trần Bình dùng mình một cái. Vừa rồi cháu trai của ông ta đã bị một quyền của Triệu Phong đánh bay. Ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Trần Bình có thể thấy được điều này. Sức lực của Triệu Phong rất mạnh. Mạnh đến mức không có bất kỳ người đàn ông nào trong nhà họ Trần dám chống lại. Lúc này Trần Bình chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Dầm, dầm, dầm. Trong đại sảnh không ngừng vang lên tiếng dập đầu xuống sàn. Đã nói 100 cái thì nhất định phải dập đầu không sót một cái nào. Cuối cùng, toàn bộ người trong nhà họ Trần, từ già trẻ cho tới lớn bé đều đập đầu cả 100 cái. Sau khi dập đầu với Thị Thanh Thanh, lúc này cơn tức của Triệu Phong mới dần dần nguôi ngoai đi. Tiếp theo Triệu Phong định đưa Thị Thanh Thanh đi, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đưa cô ấy đi ăn một bữa ngon. Bị hành hạ nhiều ngày như vậy, nhất định cô ấy đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Triệu Phong cảm thấy rất đau lòng. Bây giờ thầy đã mất tích, anh sẽ đối xử với Thị Thanh Thanh như em gái ruột của mình. Sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ sự tủi nhục nào. Trước khi rời khỏi mãn đường Hà Thú, Triệu Phong đã tuyên bố với tất cả mọi người trong nhà họ Trần. Mảnh sân này là của thầy tôi. Cũng chính là của Thanh Thanh. Các người phải dọn ra khỏi đây trong vòng 3 ngày. Nếu không thì tôi sẽ tự ra tay. Nhưng đến lúc đó, nhà họ Trần các người sẽ biến mất khỏi Giang Nam mãi mãi. Triệu Phong không hề nói đùa. Cũng không phải anh đang uy hiếp, mà là nói cho người nhà họ Trần biết trước một chuyện. Nếu như nhà họ Trần không chuyển khỏi đây trong vòng 3 ngày, thì anh sẽ san bằng nhà họ Trần. Cả ba người Trần Bình, Trần Dương, Trần Huy đều im lặng, không dám đáp lại Triệu Phong, lại càng không dám nhìn vào ánh mắt rét lạnh của anh. Sau đó, Triệu Phong ôm két sắt, nắm tay Thị Thanh Thanh rời khỏi mãn đường Hà Thú. Đây là tài sản của thầy, nhất định Triệu Phong sẽ không để nhà họ Trần làm sằng làm bậy. Nó nên thuộc về nhà thầy. Không ai có thể cướp được. Không ai có thể động vào. Vừa ra đến cửa, anh đã nhìn thấy một chiếc xe Lexus LX màu đen đã đợi ở đó từ trước. Hay nói cách khác là chiếc xe này chưa từng rời đi. 99526 đã lái chiếc xe này đưa Triệu Phong đến mãn đường Hà Thú. 9526 nhanh chóng xuống xe. Cô ấy mở cửa xe ra, làm động tác mới với Triệu Phong một cách cung kính. Gương mặt Triệu Phong không chút cảm xúc. Anh dẫn Thị Thanh Thanh ngồi vào trong xe. Trên gương mặt của Thị Thanh Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù cô ấy không hiểu biết về xe nhưng từ những đồ vật bên trong xe, cô ấy có thể nhận ra rằng nó ngang ngửa với chiếc xe mà bố mình thường hay lái. Cô ấy không nhịn được mà suy đoán, chiếc xe trước đây bố em lái cũng không tồi, mà dường như chiếc xe này của anh Triệu Phong cũng ngang ngửa với xe của bố em. Hơn nữa, vậy mà anh Triệu Phong còn thuê được một chị gái xinh đẹp làm tài xế. Đãi ngộ này tốt quá đi, nhưng bố em là họa sĩ tài giỏi nổi tiếng nhất trong nước. Tranh mà ông ấy vẽ có giá trị không ít. Nhưng anh Triệu Phong, chẳng lẽ anh Triệu Phong cũng trở thành một họa sĩ tài giỏi sao? Thì Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể suy đoán được như vậy. Anh à, có phải bây giờ anh đã trở thành một họa sĩ tài giỏi rồi không? Thì Thanh Thanh hỏi. Triệu Phong duỗi tay ra sờ đầu Thị Thanh Thanh. Anh nở nụ cười và nói. Không tính là học sĩ tài giỏi, nhưng cũng có thể kiếm miếng cơm. Vừa hay Triệu Phong cũng có thể coi họa sĩ như một thân phận. Em không tin, thậm chí anh còn thuê cả một chị gái xinh đẹp làm tài xế. Chắc chắn là kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù khuôn mặt nhỏ của Thị Thanh Thanh đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt to tròn của cô ấy lại có vẻ sáng hơn. Triệu Phong chỉ mỉm cười mà không giải thích gì nhiều. Sau đó Triệu Phong quyết định đưa Thị Thanh Thanh đi ăn gì đó trước. Sau đó mua quần áo mới. Cuối cùng để 9526 đưa Thị Thanh Thanh đi tắm rửa. Mua quần áo xong lại đi tắm rửa. Đúng lúc có thể mặc quần áo mới cho sạch sẽ. Cách chương.